Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, kết quả, 3 viên giọt máu, cuối cùng ở lão giả dưới thao túng hợp thành một thể. Đã biến thành một viên quả nho lớn nhỏ giọt máu, này giọt máu óng ánh trong suốt, đang chiếu rọi vạn thần lĩnh trưởng môn khuôn mặt, nhìn cái này giọt máu, hắn già nuôi trên gương mặt. Hiện ra một tia cuồng nhiệt, thấy lão giả như vậy vẻ mặt, Dịch Vân giật mình trong lòng, suy nghĩ kỹ một chút, ông lão lấy ra cái viên này giọt máu là cái gì? Có thể để hắn trịnh trọng như vậy một giọt máu, tất nhiên được không dễ, có hay không khả năng, này giọt máu nhưng thật ra là cái kia chút trước một bước tiến nhập tông môn. Đã từng xúc động quá kháng long đỉnh, nắm giữ tuệ căn, đệ tử lưu lại. Nhưng là những đệ tử kia, bọn họ lại đi nơi nào? Những năm gần đây, vạn thần lĩnh trắng trợn chiêu thu đệ tử, cần phải cũng tích lũy không ít nắm giữ tuệ căn, đệ tử đi. Nhưng là ở bên trong tông môn, Dịch Vân nghe nói qua tuệ căn, đệ tử lại tựa hồ như không nhiều. Trừ hắn ra cùng xà nữ ở ngoài, liền không có mấy, nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân trong lòng có một loại cảm giác xấu. Bắt đầu đi, ông lão hết sức chuyên chú điều khiển cái viên này giọt máu. Ở sự điều khiển của hắn dưới, này giọt máu đã bay về phía kháng long đỉnh. Ông lão nhìn tất cả những thứ này, thần thái kia thì dường như ở mắt thấy một cái tân thế giới sinh ra. Rốt cục, giọt máu rơi vào kháng long đỉnh bên trong, đang điểm vào cái kia hắc long điêu khắc mắt bên trong. Giọt máu chậm rãi hòa vào trong đó. Cái kia hắc long mắt càng ngày càng sáng, nguyên bản yên lặng kháng long đỉnh, ở này trong lúc nhất thời phảng phất sống, ầm ầm, kháng long đỉnh bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ, khí tức đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng phát tiết đi ra. Tu vi yếu hơn xà nữ căn bản không chịu nổi, nàng ói ra một ngụm máu tươi, cả người đều bay về đằng sau, Dịch Vân thực lực dù sao cao hơn xà nữ nhiều lắm. Hắn còn có thể chịu đựng này cỗ hơi thở, chỉ là vì không muốn quá chói mắt, mới giả bộ không chống đỡ được bộ dạng, mà lúc này, ở trong bão vạn thần lĩnh trưởng môn, hắn tóc tai bù xù, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt ánh sáng, mở ra đi, ông lão ở trong lòng điên cuồng la, cuồng long kịch liệt rung động, một cái màu đen long hồn, ở đỉnh miệng như ẩn như hiện, dường như muốn tránh thoát mà ra. Đi ra, Long Hoàng chi hồn, ông lão trong ánh mắt tất cả đều là kích động ánh sáng. Nhưng là hắn cũng không có quá mức hưng phấn, bởi vì trước mắt tình cảnh này, đã từng xuất hiện rất nhiều lần. Mỗi làm hắn thử nghiệm dùng Long Hoàng huyết mạch tỉnh lại kháng Long đỉnh thời gian. Đều có thể hoặc nhiều hoặc ít gợi ra Long Hồn, nhưng là cuối cùng hay là đã thất bại. Lần này là ông lão gửi hy vọng lớn nhất một lần. Cũng là cho tới nay mới thôi phản ứng mãnh liệt nhất một lần. Nhưng mà, hắc long bóng mờ hiện ra rằng có mười mấy hơi thở thời gian. Lại không có lại tăng cường, ở này phía sau, kháng long đỉnh phun ra năng lượng nhưng không lại tăng trưởng. Trái lại đang từ từ yếu bớt, cái kia hắc long bóng mờ cũng thuận theo cũng càng ngày càng mơ hồ. Nó bắt đầu dần dần biến mất, cái gì, nhìn thấy loại này tình hình. Ông lão trong lòng sốt sáng, thất bại, long hồn càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất, cơn bão năng lượng cũng hoàn toàn dừng lại, kháng long đỉnh như cũ cố gắng sừng sững ở giữa cung điện. Phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì, nhìn thấy loại này tình cảnh, ông lão hồn bay phách lạc, hắn trầm mặc rất lâu sau đó, con mắt như cũ nhìn chằm chằm kháng long đỉnh, tựa hồ đang mong đợi kỳ tích nghịch truyền. Nhưng mà chung quy biến hóa gì đó đều không có. Thật sự thất bại, ông lão lùi lại mấy bước, xoay người lại, một khắc đó, hắn phảng phất càng thêm già nua rồi. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra nồng nặc tử khí. Tựa hồ muốn đi tiến vào trong mộ, hắn đã thử 7, 8 lần, không có một lần thành công, mà thời gian của hắn đã không nhiều lắm, ông lão từ từ xoay đầu lại, nhìn Dịch Vân một chút, cái nhìn này để Dịch Vân trong lòng rùng mình, Đó là một loại rất khó hình dung ánh mắt, trong đó mang theo thất vọng, không cam lòng cùng dữ tợn. Máu của ngươi, ông lão trầm giọng nói rằng, Dịch Vân Huyết muốn so với hắn nguyên bản dự liệu hiệu quả kém rất nhiều. Hắn vốn tưởng rằng Dịch Vân xuất hiện, có thể là hắn tỉnh lại kháng Long đỉnh một bước ngoặt. Tuy nhiên lại thất bại, còn để hắn lãng phí một giọt quý báu huyết dẫn. Này huyết dẫn là lấy Long hình cổ yêu huyết tủy làm căn cơ. Dung hợp tuệ căn, đệ tử huyết mạch tinh hoa cuối cùng chế thành. Mỗi lãng phí một giọt, ông lão đều sẽ đau lòng cực kỳ, mà sẽ dẫn đến kết quả như thế. Đều là bởi vì Dịch Vân để hắn có sai lầm chờ mong. Trước Dịch Vân xúc động kháng Long đỉnh Long hồn là sự thực. Nhưng là lần này huyết mạch của hắn phẩm chất như vậy kém. Như vậy phẩm chất huyết mạch, căn bản không khả năng xúc động kháng Long đỉnh Long hồn. Trong này có hay không có cái gì ẩn tình, ông lão vẫn ngưng tụ Dịch Vân, thâm trầm ánh mắt sắc bén như đao, dường như muốn đem Dịch Vân bắn thủng. Nhưng là từ đầu đến cuối, Dịch Vân vẻ mặt gì đều không có. Hắn bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng cười gằn không ngớt, tỉnh lại kháng Long đỉnh thất bại. Chính hợp tự ý nguyện của hắn, lấy chính mình làm vật thí nghiệm, tùy ý lấy máu, hắn ước gì này lão đầu tức chết. Sư huynh, làm sao đây? Mắt thấy lần này tỉnh lại kháng Long đỉnh thất bại, xà nữ bên người bà lão cũng là hết sức thất vọng. Liền mang, nàng cũng oán hận lên Dịch Vân cùng xà nữ, thấy lão giả không nói lời nào, chỉ là nhìn Dịch Vân, bà lão này không nhịn được mắng to lên, đều là các ngươi hai cái đồ không có chí tiến thủ. Vạn thần lĩnh đặc cách thu nhận các ngươi, cho các ngươi tốt như vậy đãi ngộ, có thể là của các ngươi tuệ căn nhưng như vậy kém. Lãng phí một cách vô ích một giọt máu dẫn, phế vật vô dụng. Bà lão khắc nghiệt nói rằng, kỳ thực xà nữ vốn là thuộc về nàng quản hạt. Sư tổ, ta làm sao vậy? Xà nữ một mặt mộng bức, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên bị bà lão đổ ập xuống mắng một trận. Quên đi, vạn thần lĩnh trưởng môn vung vung tay. Đại khái là ta phán đoán sai lầm, để cho bọn họ đi xuống đi, vệ đồ nhi cáo lui. Dịch Vân vẻ mặt hờ hững thi lễ một cái. Xoay người mang theo không rõ vì sao xà nữ đồng thời rời đi. Bà lão kia vẫn nhìn theo Dịch Vân rời đi, chờ Dịch Vân thân ảnh biến mất sau. Bà lão trong mắt lóe ra một tia chán ghét, tên tiểu tử này, ta thật muốn một chưởng đập chết hắn. Hắn ánh mắt kia, thần thái, đối với hai người chúng ta không có nửa điểm lòng kính nể. Hắn biết rõ bởi vì hắn huyết mạch không thuần mà dẫn đến chúng ta tỉnh lại kháng Long đỉnh thất bại. Còn lãng phí một giọt máu dẫn, nhưng là ngươi xem một chút hắn, không có một chút nào hổ thẹn không nói. Hắn còn kém nhìn có chút hả hê, vạn thần lĩnh trưởng môn không nói lời nào. Hắn nhìn Dịch Vân biến mất cửa lớn, không nói lời nào. Cái này Dịch Vân, không đơn giản, rất nhiều thế hệ tuổi trẻ. Ta đều là một chút nhìn thấu, mà cái này người, ta nhưng cảm giác hắn tựa hồ ẩn tàng rồi một vài thứ. Món đồ gì, bà lão sắc mặt phát lạnh, tỉnh lại kháng Long đỉnh, can hệ trọng đại, làm sao có thể cho phép tiểu tử này có tâm tư của chính mình. Ta đây phải đi đem hắn bắt giữ, cố gắng thẩm vấn, xem hắn còn có thể có bí mật gì. Không, ngươi không nên khinh cử vọng động, ông lão lắc lắc đầu. Hắn lại nhìn về phía kháng Long đỉnh, nhớ lại vừa rồi tỉnh lại kháng Long đỉnh quá trình, đến cùng vấn đề xuất hiện đang ở đâu vậy? Ông lão tự mình lẩm bẩm mần đi, hết chương.